Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 533. Tái hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Canh 1, Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp quét mắt liếc mắt trong sân mọi người. Mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, theo ta được biết, Barak Vương quốc có hai cái trọng yếu nhất thành thị. Một cái thủ đô Barak Thành, một cái kinh tế trọng trấn Tác Thác Thành, mà Bắc Kéo Vương Thất sẽ ngụ ở Barak Thành. Cho nên, chúng ta muốn đưa hai vị song bào thai quận chúa trở lại Barak Thành. Sherry, Lucy, ta nói được có đúng không? Thấy Độc Cô Nhạn đưa mắt đầu qua đây. Sherry cùng Lucy, hai vị tóc dài màu vàng kim xinh đẹp sinh đôi tỉ muội cùng nhau chậm rãi gật đầu. Tỷ tỷ Sherry thì là nhẹ giọng đáp, đúng đích, chúng ta Barak Vương Thất sẽ ngụ ở Barak Thành. Độc Cô Nhạn mỉm cười, đôi mắt đẹp tiện đà lạc hướng Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, vậy thì đúng rồi, Vô Ngạo đệ, thừa dịp hiện tại thời gian còn kịp, chúng ta nhanh đi Bắc Kéo Thành đi. Phía trước 10 dặm chính là Tác Thác Thành, qua Tác Thác Thành chính là Bắc Kéo Thành. Mà ở Bắc Kéo Thành đang bắc phương hướng chính là chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc đô thành Thiên Đấu Thành. Ta quên đi trong lúc nhất thời, nếu như chúng ta trên đường không lưu lại trình hắn, muộn mới có thể chạy tới Thiên Đấu Thành. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhớ tới gần cùng hai vị này xinh đẹp song bào thai quận chúa phân cách, trong lòng hắn vẫn còn có chút không nỡ. Nhịn không được len lén để mắt nhìn sang trước mặt Sherry cùng Lucy, hai vị quận chúa. Mà khi phát hiện các nàng đã ở nhìn lén mình lúc, Lý Vô Ngạo không khỏi hơi ngẩn ra. Hừ, lúc này, Tiểu Vũ Kiều tiếng hừ không đúng lúc truyền tới. Lúc này đem đoạn thời gian này tới nay, bị Tiểu Vũ tám đoạn té hại chết Lý Vô Ngạo dọa cho một đại nhảy. Vội vã nghiêng đầu qua đi. Mà trước mặt Sherry cùng Lucy, hai vị song bào thai quận chúa, cũng là mặt cười ửng đỏ mà xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía bên đường non xanh lá mạ ngưng yên mỹ lệ xuân thiên cảnh sắc. Độc Cô tỷ tỷ nói đúng. Chúng ta cái này chạy đi đi. Hy vọng có thể kịp. Nếu không, Lộ Túc hồi hương giã ngoại nói, liền không dễ chơi. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng gõ đầu, chậm rãi nói rằng, có thể vừa mới dứt lời, hắn liền hối hận không ngã đứng lên, bởi vì, hắn trong lúc bất chợt nghĩ đến, giá trị này cuối đông xuân ban đầu, khí trời còn có một chút hơi rét, chính mình ba người nếu là thật Lộ Túc hồi hương giã ngoại nói, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn cái này một ít một đại hai cái mỹ nữ, còn không cũng phải ngoan ngoãn tiến vào ta trong lòng sưởi ấm. Mà đến lúc đó, ta cũng có thể quang minh chánh đại kiếm tiện nghi. Phảng phất xem thấu Lý Vô Ngạo suy nghĩ trong lòng, Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp không khỏi bạch liếc hắn một cái. Cũng góp đầu viên ngói trích thủy môi đỏ mọng ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhẹ nhàng thổi một cái hương khí, sẵn giọng, ngốc, hối hận chứ, đáng tiếc, chậm nha, vừa dứt lời. Không đợi Lý Vô Ngạo tiếp tục dư vị Độc Cô Nhạn thân phiêu đãng mà đến xử nữ mùi thơm. Độc Cô Nhạn liền cười khanh khách lấy, lôi kéo tay nhỏ bé ngọc thủ, đi tới Sherry cùng Lucy, hai vị song bào thai quận chúa trước mặt. Sherry, Lucy, tôn kính hai vị quận chúa các, rất là xin lỗi, chúng ta đoạn đường này đều là bộ hành, cho nên muốn đưa các ngươi trở lại Barak Thành nói, chúng ta tạm thời cũng chỉ có thể bộ hành. Chờ đến Tác Thác Thành, chúng ta đang ở mướn xe cộ đi. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía hai vị này tướng mạo một dạng xinh đẹp song bào thai quận chúa. Mãn hàm ấy náy nhẹ giọng nói, cũng hướng các nàng thi lễ một cái, làm Thiên Đấu Đế Quốc quý tộc một trong. Độc Cô Nhạn đối với những quý tộc này lễ tiết, vẫn là biết được có chút cặn kẽ, ra với cùng Barak Vương Thất giao hảo mục đích suy nghĩ. Độc Cô Nhạn cũng hiểu được làm cho hai vị này nuông chiều quận chúa không được có chút không ổn. Nhưng phe mình Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng mình ba người võ hồn, một cái tam sinh võ hồn, một cái nhu cốt mị thỏ, một cái bích lân xà, đều không có một phi thiên kỹ năng, cho nên cũng chỉ có thể trước hết để cho hai vị kiều tiếu quận chúa bộ hành một đoạn thời gian. Cũng may Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa người, không hề giống kỳ tha này vương thất hoàng thất tử nữ như vậy ngang ngược kiêu ngạo vô lễ. Thấy Độc Cô Nhạn đem lời nói đến cái này một cái phần, đều là liền vội vàng khom người hành lễ, cùng nhau nhẹ giọng đáp: Độc Cô tỷ tỷ, các ngươi đã cứu chúng ta, còn muốn đem chúng ta đuổi về vương thất, đối với tỷ muội chúng ta hai người cùng Barak vương thất cũng đã là rất lớn ân tình, chúng ta vô cùng cảm kích. Hơn nữa nơi đây đến Tác Thác Thành chỉ có 10 đo ly đường, tỉ mỉ đi chúng ta mới có thể kiên trì đến. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, nhẹ giọng cười, liền vươn ngọc thủ khoác lên Sherry cùng Lucy hai vị xinh đẹp khả ái song bào thai quận chúa cánh tay ngọc, cùng Tiểu Vũ cùng nhau, một bên nhẹ nói cười, một bên hướng phía trước Tác Thác Thành chạy đi. Mà Lý Vô Ngạo đây, cái này trong mọi người duy nhất tuấn tú nam tính, vốn nên là tận tình hưởng thụ bốn vị xinh đẹp mỹ mi như chúng tinh phủng nguyệt, vòng vây và thân mật, mình cũng có thể tôn liền lau ăn bớt, cái này sờ một cái sờ cái kia. Nhưng Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai nữ nhân cũng là vẫn lôi kéo Sherry cùng Lucy hai nữ nhân ở phía trước khẩn cản mạn cản địa tàu lấy, căn bản không để ý tới phía sau cô đơn chiếc bóng Lý Vô Ngạo. Tựa hồ đem điều này tiểu tình lang quên, Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn mọc lên một xấu hổ, chợt bất đắc dĩ thở dài, thi triển bắt đầu thuấn thân thuật đuổi Độc Cô Nhạn, Tiểu Vũ, Sherry cùng Lucy đoàn người. Ở tâm lý, Lý Vô Ngạo cũng là ở hung tợn nghĩ đến khi ta triệt để phát dục thành thục, đã đem các ngươi hết thảy cởi, ngạch, là hết thảy ăn tươi, lúc đầu, đoạn đường này, chắc là rất thuận lợi, đáng tiếc lệnh được Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai nữ nhân đều tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hai vị này song bào thai quận chúa cư nhiên mảnh mai đến rồi loại tình trạng này, dĩ nhiên tại đi ngang qua một cái đường dốc thời điểm. Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ trong chốc lát không có chú ý, để các nàng cùng nhau lảo đảo ngã sấp xuống lăn đi. Giữa sân, lập tức truyền đến Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa thét chói tai cùng với rên tiếng. Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ cùng nhau bất đắc dĩ liếc nhau. Một bên tâm lý thầm mắng vương thất thành viên thực sự là chiều chuộng yếu đuối, một bên vội vã bay vọt lên, muốn đem ngã lăn đi Sherry cùng Lucy hai vị xinh đẹp quận chúa cấp cứu đến. Nhưng không nghĩ, một đạo tấn mãnh tật phong truyền đến, cũng là Lý Vô Ngạo cái này đại anh hùng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hóa thành một đạo thiểm điện bay tới. Ở Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ còn chưa kịp phản ứng quá tới thời điểm, liền một tay lấy ngã lăn đi Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa cản thắt lưng ôm ngang, cũng lại là một cái tung càng dựng lên, phảng phất giống như đằng vân giá vũ, nhảy tới phía trước đất bằng phẳng. Thừa dịp Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ sững sờ thần một hồi thời gian, đã sớm mơ ước Sherry cùng Lucy hai vị này xinh đẹp song bào thai quận chúa mỹ sắc Lý Vô Ngạo, tự nhiên là dành thời gian vươn tay nhỏ bé ở Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa thân lau chùi không ít dầu ân, là sờ soạng không ít địa phương, bị Lý Vô Ngạo cái này 11 tuổi nửa đại nam hài như thế đối đãi, Sherry cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa tuấn mỹ mặt cười chi, đều là hiện lên một ửng đỏ vẻ. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước.